Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo cảnh giới tương ứng của hai hệ thống, ít nhất bà cũng phải là võ thánh mới có thể đánh một trận với thiếu gia Phong Khê. Hạ Hầu Võ nghiền ngẫm cười nói. Cổ võ mới chỉ biến đổi nửa năm mà thôi. Cho dù bà có mạnh đến mức nào cũng chẳng làm được gì. Mới chỉ nửa năm, còn có thể đặt chân đến võ thánh hay sao? Advertisement, cho dù bà thật sự là võ thánh cũng không có khả năng thắng được Phong Khê đại nhân. Cậu ta là Nguyên Anh đỉnh phong. Hạ Hầu Võ nhấn mạnh. Ngô Thanh Ảnh cười lắc đầu. Cũng không quan tâm vì sao Hạ Hầu Võ lại đến nữa. Chỉ thản nhiên nói. Ông muốn khiêu chiến tôi. Vậy thì bắt đầu đi. Tôi cũng muốn biết một chút cái gì gọi là giả đan cửu truyền. Advertisement. Ha ha. Hạ Hầu Võ híp mắt lại. Cười lạnh nói. Ngô Thanh Ảnh. Ngày mai bà và thiếu gia Phong Khê đối chiến mới là màn kịch chính. Hôm nay chúng ta chỉ đánh qua thôi. Bà và tôi mỗi người một chiêu. Một chiêu phân thắng thua. Sẽ không ảnh hưởng đến trận chiến ngày mai của bà. Để tránh việc sau khi thua Phong Khê đại nhân bà lại không phục. Như thế nào? Hạ Hầu Võ đề nghị. Cũng được. Ngô Thanh Ảnh gật đầu. Xem như ngầm cho phép. Tốt. Hạ Hầu Võ thấy Ngô Thanh Ảnh đồng ý. Hai tay lập tức bấm huyệt. Điều động linh khí toàn thân. Chỉ trong khoảnh khắc, linh khí vô tận hiện lên. Ngưng tụ thành một thanh trường đao nằm ngang ở trước người Hạ Hầu Võ. Linh khí trường đao như có thực chất. Uy thế ngập trời. Lúc xuất hiện ngay cả không gian cũng phải rung động. Thật, thật là khủng khiếp. Đây chính là thực lực giả đan cửu chuyển sao. Chỉ sợ võ tôn đỉnh phong cũng chưa chắc đã chống lại được. Giới luyện võ mới chỉ biến đổi nửa năm. Những sơn chủ và tông chủ của giới luyện võ có tích lũy thế nào thì cũng gần như không ai có thể đến được võ tôn đỉnh phong. Cho tới bây giờ, Ngô Thanh Ảnh tiền bối vẫn chưa bao giờ thật sự ra tay. Đương nhiên thiếu gia Phong Khê kia cũng phải kiêng kỵ Ngô Thanh Ảnh tiền bối. Cho nên mới để Hạ Hầu lão tổ Hạ Hầu Võ tới thử Ngô Thanh Ảnh tiền bối một lần. Hai, chúng ta đã kỳ vọng quá cao vào Ngô Thanh Ảnh tiền bối rồi. Chỉ sợ bà ấy còn chẳng thể chờ được thiếu gia Phong Khê đã bị Hạ Hầu Võ đánh bại rồi. Đông đảo người luyện võ chạy nạn đến đây đều bàn luận ầm ĩ, hiển nhiên không ai coi trọng Ngô Thanh Ảnh. Người đứng đầu giới luyện võ. Tiếp chiêu, lúc này, Hạ Hầu Võ nở một nụ cười lạnh, lập tức hơi chuyển động suy nghĩ. Linh khí trường đao liền phá rách hư không lao đến với tốc độ nhanh đến mức kinh người. Mà Ngô Thanh Ảnh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, dường như chưa kịp phản ứng. Hừ, ngay cả một kích này của tôi mà còn không ngăn được. Bà lấy cái gì để chống lại thiếu gia Phong Khê? Người đứng đầu giới luyện võ cũng chỉ là do mua danh chuộc tiếng mà thôi. Cách chương.